Chương 3828, đi xa mà đi, Lý Thất Dạ không nguyện ý mang lên Độc Cô Lam, không khỏi để lão nhân cùng Độc Cô Lam bọn hắn trong lòng có chút thất vọng nhỏ, dù sao, đối với bọn hắn tới nói, nếu là có thể đuổi theo Lý Thất Dạ, nhất định có thể học được không ít đồ vật. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, Độc Cô Lam chính là tuyệt thế thiên tài, có thể xưng là đương thời Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là đương kim trong Phật Đà Thánh Địa duy nhất có thể cùng chính nhất thiếu sư quyết đấu thiên tài. Tại Phật Đà Thánh Địa bất luận kẻ nào xem ra, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, đều cho rằng Độc Cô Lam chính là tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên sẽ đứng tại trên đỉnh phong, cho nên, trong mắt bọn họ, Độc Cô Lam là cao quý không gì sánh được. Nếu như nói, Độc Cô Lam thiên tài tuyệt thế như vậy, cao quý như vậy tuyệt thế gia nhân, lại vì Lý Thất Dạ làm người hầu thị nữ, tại Lý Thất Dạ đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, tại bao nhiêu đời người xem ra, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nhưng là, tại Vân Nê học viện lão nhân cùng Độc Cô Lam xem ra, bọn hắn cũng không cho rằng như vậy, đặc biệt là Vân Nê học viện lão nhân, hắn biết rõ được, nếu như Độc Cô Lam có thể lưu ở bên người Lý Thất Dạ cống hiến sức lực, có thể vì Lý Thất Dạ đi theo làm tùy tùng bôn ba, như vậy, nhất định là Độc Cô Lam vinh hạnh, đây là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên, nếu là nắm giữ tốt, chỉ sợ là chung thân được ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn Vân Nê học viện lão nhân cùng Độc Cô Lam một chút, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có cái gì tốt chỉ điểm ngươi. Ngươi đã là đầy đủ ưu tú, đặc biệt là tam tài kiếm pháp, đó càng là tu luyện đến 10 phần ảo diệu, coi như còn chưa tới đỉnh phong, vậy cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, chỗ thiếu sót, còn xin thiếu gia chỉ điểm. Gặp Lý Thất Dạ nói như vậy, Độc Cô Lam cũng là thông minh tuyệt đỉnh người, lập tức hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nàng biết, cơ hội như vậy, một khi bỏ qua, liền không có, ngươi đã học được rất khá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có che giấu. Nói ra, nếu quả như thật muốn đi chỉ điểm ngươi gì gì đó, ngươi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, không cần đi chấp nhất tại hắc ám cùng quang minh, hắc ám cùng quang minh, chưa chắc chính là phân biệt rõ ràng. Thiếu gia nói, chính là ta trong lòng chỗ nghi hoặc, xin mời thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Dạ tùy tiện một câu, liền nói đến Độc Cô Lam trong lòng cảm thụ, đây cũng là cho tới nay, trong nội tâm nàng chỗ nghi ngờ. Tam tài kiếm pháp, có thể nói là rất độc nhất vô nhị kiếm pháp. Nó tụ tập hắc ám cùng quang minh, phía trước hai thức, hoàn toàn không phải hoàn toàn khác biệt phong cách, một là hắc ám, một là quang minh. Có thể nói, tại trên kiếm chiêu hoàn toàn tương phản như vậy, tại tu luyện thời điểm, sẽ cho nàng mang đến rất lớn tương phản, để cho người ta không biết làm thế nào, cũng chính bởi vì nàng thiên tư tung hoành, vừa có cường đại dẻo dai lực, lúc này mới khiến cho nàng tại trong tương phản cường đại như thế thích hợp tới, cũng chính bởi vì thích ứng cường đại như thế tương phản đằng sau. Tại trong tay nàng thi triển ra tam tài kiếm pháp thời điểm, uy lực tuyệt luân, cường đại vô địch. Mặc dù như thế, cái này như cũ tại trong nội tâm nàng có chỗ nghi hoặc, hắc ám cùng quang minh tương phản trùng kích, như cũ tại trong nội tâm nàng lưu lại một chút bóng ma, để nàng có một chút không xác định, vốn là một nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hắc ám cũng tốt, quang minh cũng được, đều vì một nguyên vậy, có hắc ám cũng có quang minh. Cũng chính là có hắc ám cũng có quang minh, mới có thể tạo nên bàn bạc đại thế, rực rỡ tuyệt luân hồng trần, 3000 hồng trần, lúc nào rời đi quang minh cùng hắc ám đâu. Tại trên thức thứ ba này, đó đã là thuyết minh chính xác nhất, 3000 thế giới, vẫn luôn không để ý hắc ám cùng quang minh cùng tồn. Thiếu gia lời nói, thật là đạo lý. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Độc Cô Lam không khỏi tinh tế phẩm vị, nàng là người thông minh, lĩnh ngộ cũng là cực nhanh. Bởi vì tam tài kiếm pháp thức thứ ba nhân tài tể tể chính là 3000 thế giới nhiều nhân tài, tại trong 3000 hồng trần này, bất luận là quang minh hay là hắc ám, đều là ở khắp mọi nơi, không đâu không có, nó không còn giống như là trước hai thức một dạng. Tại tam tài kiếm pháp phía trước hai thức, bất luận là quang minh hay là hắc ám, đều là như vậy thuần túy, quang minh chỗ, tất không dung hắc ám chỗ, tất thôn phệ quang minh, nhưng mà, tại thức thứ ba thời điểm, đây hết thảy liền trở nên không giống với lúc trước, có quang minh cũng có hắc ám, tự hồ, tại dạng này hồng trần thế giới quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại trên bản chất nhất, tự hồ quang minh cùng hắc ám đều không có cái gì khác nhau, nếu không có quang minh, lại lấy ở đâu hắc ám. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là không có hắc ám, làm sao có thể hiển lộ rõ ràng ra quang minh tồn tại ý nghĩa đâu, hắc ám cùng quang minh, vậy chỉ bất quá là cùng trứng sinh đôi thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Độc Cô Lam lớn được lợi chỗ, được không do thật sâu đi tạm ngưng học một câu nói kia ảo diệu, đem một câu nói kia khảm vào nàng trong tam tài kiếm pháp, đó càng là để nàng có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác, đa tạ thiếu gia. Độc Cô Lam trong lòng đột nhiên sáng sủa, không khỏi hướng Lý Thất Dạ đại bái, đối với nàng tới nói, Lý Thất Dạ mấy câu tùy tiện này, thậm chí là đôi câu vài lời, vậy cũng là để nàng được ích lợi vô cùng, để nàng không khỏi bỗng nhiên thông suốt. Lý Thất Dạ chịu Độc Cô Lam đại lễ, nhàn nhạt nói ra, mặc dù, tam tài kiếm pháp là rất cường đại, nhưng, không cần thiết đi tham chén, có chừng có mực, tại về sau đại đạo, ngươi càng hẳn là đi chuyên chú đại đạo của mình, nếu không, ngươi liền vĩnh viễn nhảy không ra tiền nhân cựu yết, ngươi cũng siêu việt không được tiền nhân. Lý Thất Dạ lời này để Độc Cô Lam trong nội tâm vì đó chấn động, Lý Thất Dạ lời như vậy đích thật là đâm trúng trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất chỗ yếu hại, tam tài kiếm pháp. Đích thật là cường đại vô địch, nhưng, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng coi như lại cố gắng, làm sao có thể siêu việt tiền nhân đâu. Sáng tạo tam tài kiếm pháp đây chính là trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất cổ chi đại đế nha, vạn cổ vô thượng, đừng nói là nàng, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu vô địch đạo quân, bao nhiêu kinh diễm cổ chi đại đế, cùng hắn vừa so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ. Cho nên, giống như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, coi như nàng lại cố gắng. Thiên tư lại vô song, đều khó có khả năng siêu việt người trong truyền thuyết kia tồn tại. Ngươi đại đạo, cũng là độc nhất vô nhị, đại đạo truyền xa, đây là để cho người ta khó mà với tới. Lý Thất Dạ tiện tay chỉ điểm một chút Độc Cô Lam đại đạo, quảng chi là Lý Thất Dạ tiện tay chỉ điểm, nhưng là, đối với Độc Cô Lam tới nói, vậy cũng là khuôn vàng thước ngọc, quảng chi là chỉ nói vài chữ, đều sẽ là để nàng được ích lợi vô cùng. Độc Cô Lam cảm mến mà nghe. Đem Lý Thất Dạ mỗi một câu nói mỗi một chữ đều khắc trong tâm khảm, để về sau nhai nhai lĩnh ngộ. Khi Lý Thất Dạ chỉ điểm xong sau, Độc Cô Lam đại bái, thần thái cung kính, cũng là mười phần long trọng, cảm minh ngũ phủ, nói ra, thiếu gia đại ân, Độc Cô Lam khó trả, về sau thiếu gia cần Độc Cô Lam địa phương, cứ việc phân phó, làm trâu làm ngựa, Độc Cô Lam cũng ở đây không chối từ. Lý Thất Dạ chịu Độc Cô Lam đại lễ, vẻn vẹn cười nhạt một chút mà thôi, thiếu gia lần này đi. Lão nhân trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng nói ra, Hắc Triều Hải như đại biến, chỉ sợ phong hiểm không nhỏ vậy, lấy hiện thực mà nói, thiếu gia không cần đi mạo hiểm vậy. Đại cục làm trọng, lão nhân lời này là có chỗ chỉ, bởi vì hắn biết Lý Thất Dạ thân phận là cao quý không gì sánh được, Lý Thất Dạ nếu thật là xâm nhập Hắc Triều Hải, một khi xảy ra chuyện gì, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đối với ức vạn sinh linh tới nói, đối với thiên hạ phúc lợi mà nói. Vậy cũng là một cái thê thảm đau đớn tổn thất, Hắc Triều Hải mà thôi, còn lưu không được ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, nếu là Hắc Triều Hải đều có thể lưu được ta, nó liền sẽ không nằm ở nơi đó, đã sớm bò dậy. Ách, ngay cả Độc Cô Lam nghe được lời như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì Lý Thất Dạ lời nói này quá hình tượng, quá xảo diệu. Hắc Triều Hải, tại thế đời đời thay mặt bất luận kẻ nào xem ra, đều là một cái đại dương mênh mông. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại dùng một chữ bò, cũng dùng một chữ nằm, cái này tự hồ có cái gì không giống với. Độc Cô Lam ngẩn ngơ đằng sau, nàng đều không khỏi nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, Hắc Triều Hải, nó không phải một cái đại dương mênh mông sao? Chẳng lẽ nó hay là còn sống hay sao? Trên thực tế, kiến thức rộng rãi Vân Nê Học Viện lão nhân, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy là đặc biệt kỳ quái, thậm chí là có chút độc nhất vô nhị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua như vậy, Hắc Triều Hải, ở bất luận kẻ nào trong nội tâm vậy cũng là một cái đại dương mênh mông, nhưng là, tại Lý Thất Dạ trong miệng, tự hồ không phải chuyện như thế, cho nên, ngay cả lão nhân cũng không khỏi hiếu kỳ, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào đối đãi Hắc Triều Hải, liền xem như còn sống, vậy cũng chẳng qua là cẩu thả nói hơi tàn thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, dầu hết đèn tắt, không có cái gì có thể hồi thiên chi lực. Quảng chi là có tâm lý chuẩn bị, nhưng là, đối với Độc Cô Lam, Vân Nê Học Viện lão nhân mà nói, vẫn là một loại rung động, Hắc Triều Hải thật là vật sống. Độc Cô Lam cũng không khỏi thì thào nói, ở bất luận kẻ nào trong ấn tượng, Hắc Triều Hải chính là Hắc Triều Hải, nó không phải qua thủy triều là màu đen như mực đại dương mênh mông thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ nói tới đi ra Hắc Triều Hải, lại là một cái vật sống, lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe được, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có ngoại nhân tại, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ đây là bị điên, Hắc Triều Hải chẳng qua là đại dương mênh mông thôi, lấy ở đâu cái gì vật sống, liền xem như vật sống, nào có to lớn như vậy vật sống đâu, thiếu gia cẩn thận là hơn. Mặc dù như thế, Vân Nê học viện lão nhân y nguyên nhịn không được đinh ninh một tiếng, hắn thấy, Lý Thất Dạ thân phận thật sự là cao quý không tả nổi, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn, yên tâm thôi, ta tự có phân tất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tại Lý Thất Dạ bọn hắn muốn rời khỏi Vân Nê học viện thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có nói cho những người khác, cuối cùng chỉ có lão nhân cùng Độc Cô Lam vì bọn họ tiễn đưa. Lý Thất Dạ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là, Vân Nê học viện lão nhân cùng Độc Cô Lam khăng khăng muốn vì bọn hắn tiễn đưa, Lý Thất Dạ cũng tùy ý. Đương nhiên, Vân Nê học viện lão nhân cùng Độc Cô Lam đều biết Lý Thất Dạ không thích náo nhiệt, cho nên cũng không có thông tri Vân Nê học viện bất luận kẻ nào, vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ đến đây tiễn đưa. Tống quân Thiên Lý, Chung Tu Nhất Biệt, trở về đi. Đưa đến đủ xa đằng sau, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Độc Cô Lam cùng lão nhân hướng Lý Thất Dạ đại bái, lúc này mới dừng bước, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn đi xa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.